Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 31, góc truyện audio.com. Hai người đều bình an về tới phòng của Sơn Chủ, thủ vệ kia nhìn thấy hai người liền vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vị đại gia này, tiểu thư, cầu các ngươi thả ta đi, ta cũng bị thiếu trại. À không, bị Dương Minh khốn nạn kia bức bách, Lôi Vũ Đình còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Trác Phàm đã phất phất tay, lạnh lùng nói, lui qua một bên, người nọ vừa nghe, vội vàng gật đầu, co rúm lại đứng ở một bên. Sau đó, Trác Phàm đi tới trước giường của lão nhân kia, nhìn ánh mắt đầy hy vọng của lão. Trác Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi, nhưng sau này ngươi phải nghe theo ta. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình không khỏi cả kinh, vẻ mặt kích động nhìn về phía Trác Phàm. Ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho nghĩa phụ ta. Chấm, không để ý tới nàng. Trác Phàm vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của lão già kia. Lão nhân hai mắt lưỡng lự bất định, tựa hồ đang do dự. Trác Phàm biết lão đang lo lắng điều gì, vì thế cười cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bảo ngươi làm chuyện thương tổn người nhà. Ta gọi Trác Phàm, Lạc gia quản gia, hiện tại chúng ta có chung kẻ thù. Ta ở đây thiếu một cao thủ đoán cốt cảnh, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Vừa nghe hắn là người Lạc gia, còn là quản gia, lão nhân kia trong mắt đột nhiên hiện lên một quang mang kích động. Hai mắt chớp mạnh, Trác Phàm khóe miệng nhếch lên, biết hắn đáp ứng rồi, vì thế ngón tay khẽ động, huyết anh liền từ trong cơ thể tên sơn tặc thủ vệ kia bay ra. Đi tới trước mặt hắn, mà vừa nhìn thấy đạo quang mang này, thủ vệ kia liền lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Dù sao đạo quang mang này chính là thứ nháy mắt đem một người sống hóa thành cho tàn. Lôi Vũ Đình thấy, cũng liền cả kinh, bởi vì nàng cũng đã từng nếm qua thiệt thòi do đạo hồng quang kia gây ra. Vì thế vội vàng kêu lên, Trác Phàm, ngươi muốn làm gì, chữa thương cho hắn. Trác Phàm liếc nàng một cái, thản nhiên nói, nhưng mà, thứ này có thể chữa thương sao? Lôi Vũ Đình trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, dù sao khi nàng thấy hắn sử dụng thứ này, chỉ dùng để công kích nàng, lại làm cho nàng chịu đựng nhục nhã không cách nào phản kháng lặp đi lặp lại. Cho nên nàng không xác định được, huyết anh rốt cuộc dùng để chiến đấu hay dùng để chữa thương. Nếu lỡ đem nghĩa phụ trị đến hỏng thì làm sao bây giờ? Trác Phàm cười khúc khích, bất đắc dĩ lắc đầu, Lôi tiểu thư. Tình hình nghĩa phụ ngươi đã tệ đến thế này, ta muốn thương tổn hắn còn cần phiền toái đến vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là cái gì? Lôi Vũ Đình lo lắng nhìn lão già kia, kiên trì nói, ma vật, sắc mặt bất giác trở nên nghiêm túc. Trác Phàm lạnh lùng nói, ma đạo tu giả bọn ta bình thường tế luyện ma vật. Vô luận là công kích hay phòng ngự, ma vật đều có tác dụng quan trọng. Ngươi có biết lúc trước, vì sao ta nói lão nhân này dị vật nhập thể, Dương Minh liền ra tay với chúng ta không? Lôi Vũ Đình lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi không phải nói, kia đều là đoán mò sao? Phốc, Trác Phàm thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, hiện ta biết ngươi vì sao bị hắn lừa, có thể ngu ngốc đến vậy, lúc ấy ta là lừa hắn. Ngươi cũng tin, nếu không, hắn làm sao lại yên tâm như thế mà rời đi. Hai má Lôi Vũ Đình ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu, nghĩa phụ từ nhỏ đã nói nàng tư chất không tồi. Kỳ tài luyện võ, hôm nay vẫn là lần đầu tiên có người nói nàng ngốc. Hắn sở dĩ ra tay với chúng ta, là bởi vì nói chúng chỗ đau của hắn. Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, nói tiếp, lão nhân này sở dĩ bất động không nói. Chính là bởi vì ma vật nhập thể, cho nên ta mới muốn dùng ma vật của ta, đi vào đem ma vật của hắn thanh trừ. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình tựa hồ hiểu ra, chỉ là nàng vẫn có chút lo lắng. Không yên nói, ma vật của ngươi, có thể trị được ma vật của hắn không? Ha ha ha, đột nhiên, Trác Phàm cất tiếng cười to, giống như nghe được một trò cười hài hước nhất thiên hạ. Qua chẩn đoán của hắn lúc trước, ma vật của Dương Minh kia bất quá là cổ trùng linh tinh tùy tay luyện chế. Ở ma đạo là bậc thấp nhất gì đó, mà ma vật của hắn chính là bổn mệnh huyết anh, chí tôn ma vật ngay cả thượng cổ thập đế cũng phải kiêng kỵ. Hai thứ làm thế nào có thể đánh đồng? Ai, không văn hóa thực đáng sợ. Trác Phàm không hề giải thích cho Lôi Vũ Đình, ngón tay động khẽ liền khiến cho huyết anh chui vào trong cơ thể của lão già. Chỉ một thoáng, ánh đỏ chớp động, toàn thân lão già từ trên xuống dưới đột nhiên bắt đầu lúc nhúc vặn vẹo. Tựa như ngàn vạn con sâu bò trong cơ thể. Nhưng rất nhanh, một đạo hồng quang liền nhanh chóng xẹt qua. Nơi nào hồng quang đi qua, nơi đó không còn dấu vết của bọn sâu lúc nhúc. Đại khái khoảng vài chục nhịp thở, huyết anh lại bay ra, trở về trong cơ thể Trác Phàm, mà lão nhân kia bắt đầu giật giật đầu ngón tay, miệng khẽ mấp máy, phát ra âm thanh mơ hồ. Đình, Đình Nhi, nghĩa phụ, người có thể nói rồi. Lôi Vũ Đình thấy, vội vàng chạy tới, nắm chặt lấy tay lão nhân, nước mắt tuôn như mưa. Kích động không thôi, mà Trác Phàm cũng nhíu mày, lẩm bẩm nói. Đáng chết, lão nhân này lâu ngày không cử động, huyết mạch đều sơ cứng, khôi phục cũng mất 1.5 năm. Trong thời gian ngắn không giúp được gì, toi công rồi. Thanh âm Trác Phàm rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lôi Vũ Đình nghe không sót chữ nào. Tức giận quay đầu, Lôi Vũ Đình hung hăng trừng mắt nhìn Trác Phàm. Chấm, ngươi yên tâm, nghĩa phụ ta nợ ân tình của ngươi. Lôi Vũ Đình ta xông pha khói lửa cũng sẽ trả lại. Không để ngươi thiệt thôi, nhún vai từ chối cho ý kiến. Cái hắn cần chính là cao thủ đoán cốt cảnh, không phải một kẻ không tiến lên được đến cửa của đoán cốt cảnh. Ngay cả hắn cũng đánh không lại, nhưng mà đúng lúc này, lão giả vừa mới chuyển biến tốt cũng đột nhiên toàn thân run rẩy. Ngay sau đó, từ trong miệng lão một con sâu toàn thân tuyết trắng chậm rãi xuất hiện. Dài khoảng 3 phân, dọc theo khóe miệng lão từng bước một bò ra. A, Lôi Vũ Đình cả kinh, không khỏi hoảng sợ, đợi nhìn rõ bộ dáng của con sâu kia. Trong lòng một nhiên dấy lên một cỗ lửa giận, thì ra chính là ngươi hại nghĩa phụ thành bộ dáng này. Hung hăng cắn chặt răng, Lôi Vũ Đình toàn thân khí thế đại thịnh, lôi quang chớp động quanh hai ngón tay, hướng con sâu kia hung hăng phóng tới. Dừng tay, đột nhiên, Trác Phàm hét lớn, bắt chặt lấy cánh tay của nàng. Lôi Vũ Đình ngẩn ra, khó hiểu nhìn hắn, lại chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên ánh nhìn khó hiểu. Ngươi làm gì vậy, thứ hại người này, tại sao không cho ta giết, ngươi thì biết cái gì? Trác Phàm mắng nàng không chút lưu tình, tiếp theo tìm một cái hộp nhỏ, đem con sâu kia thật cẩn thận cất vào. Đồng thời, bước ra vài giọt máu của bản thân nhỏ vào bên trong rồi mới đóng nắp hộp. Hài lòng ôm vào trong ngực, hắn vạn lần không ngờ, hành trình đến Hắc Phong Sơn lần này lại có thu hoạch như vậy. Con trùng này chính là Hàn Đàm Tuyết Tàm, sinh ra trong hồ nước cực lạnh, cực kỳ hiếm có, hơn nữa nó sống ký sinh, ấu trùng sau khi sinh ra, trong vòng 1 canh giờ không tìm được ký chủ sẽ suy kiệt mà chết. Chỉ là bên trong hồ nước lạnh làm gì có nhiều động vật như vậy để cho nó ký sinh. Cho nên đại bộ phận tuyết tàm đều là sau khi sinh ra không lâu sẽ chết. Chỉ có số ít lưu lại ở dưới, chuyển qua nhiều ký chủ khác nhau, mà người ma đạo đem chúng dưỡng thành cổ tàm, cho loại ma vật kém sử dụng, bởi vì rất nhiều độc trùng đều có thể nuôi thành cổ trùng. Cho nên ở trong mắt đại đa số cao thủ ma đạo, Hàn Đàm Tuyết Tàm cùng bàn cổ trùng giống nhau, chỉ là ít gặp hơn mà thôi. Chẳng qua, cho dù là ở thánh vực cũng có rất ít người biết. Hàn Đàm Tuyết Tàm cái thiên phú chí mạng, chính là một khi bị nó ký sinh, trừ phi ký chủ sắp bỏ mình, nó mới đi tìm ký chủ kế tiếp. Nếu không, vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể đuổi nó đi. Vừa nãy huyết anh dùng thiên ma đại hóa quyết đem ấu trùng của nó từng con một hóa điệu. Làm nó nghĩ lầm sinh mệnh lực của ký chủ đang nhanh chóng biến mất. Nó mới không thể không chui ra. Nói cách khác, trừ phi đem lão nhân này cùng hóa điệu. Nếu không cho dù là huyết anh cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đem tuyết tàm này tiêu diệt. Mà vừa nãy huyết anh sở dĩ có thể bắt ấu trùng của nó tiêu diệt. Cũng chẳng qua là người nuôi nó không nuôi đúng cách, khiến cho tuyết tàm này sinh hạ ấu trùng. Mất đi đặc tính vốn có của tuyết tàm. trở thành loại cổ trùng vô hại gì đó. Chỉ là nếu bảo bối này tới trong tay Trác Phàm hắn rồi, hắn sẽ đem nó luyện chế thành ma vật khủng bố nhất thế giới này. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trác Phàm lộ ra một tia cười tà dị, tâm tình cực kỳ tốt, còn ba người kia lại nhất tề dùng mình, cảm thấy Trác Phàm này so với Dương Minh lại càng tà ác khủng bố. Vác lão già kia, chúng ta quay về Phong Lâm Thành. Trác Phàm liếc Lôi Vũ Đình một cái, ngược lại đi đến trước mặt tên sơn tặc thủ vệ kia, nở một nụ cười chân thành, đa tạ ngươi thay bọn ta mở ra cơ quan. Khẩn trương lắc đầu, tên thủ vệ kia trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, bá, một tiếng, bàn tay như kiềm sắt của Trác Phàm đã bóp chặt lấy cổ hắn. Nhấc hắn lên, chẳng qua, ngươi đã không còn tác dụng. Không, Lôi Vũ Đình vừa định ngăn cản nhưng đã chậm, dòng hắc khí từ trên tay Trác Phàm đột nhiên thoát ra, bao phủ lấy người nọ. Ngay sau đó tay của Trác Phàm dùng thêm chút lực, người nọ liền, oanh, một tiếng hóa thành bụi vụn, rơi xuống. Lần đầu tiên thấy Trác Phàm giết người, Lôi Vũ Đình hoàn toàn chấn kinh, ai có thể nghĩ đến, Trác Phàm ra tay lại khủng bố như thế, khiến cho người chết chết không toàn thây. Nghĩ đến mấy ngày này nàng vẫn cùng một kẻ đáng sợ như vậy ở cùng một chỗ, trong lòng Lôi Vũ Đình liền ngột nhiên sinh ra sợ hãi thật sâu. Lão già kia nhìn thấy hết thảy, đồng tử cũng không nhịn được co rụt lại. Lấy kinh nghiệm hơn 10 năm lão hành tẩu giang hồ, ở trước mặt Trác Phàm cũng phải xuất hiện loại cảm giác tâm đảm câu kinh. Lôi Vũ Đình liếc nhìn nghĩa phụ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nàng hiện tại không biết cùng Trác Phàm liên thủ rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng mà có một việc có thể khẳng định, đối địch với hắn, sẽ chết vô cùng thảm. Bất đắc dĩ thở dài, Lôi Vũ Đình cõng nghĩa phụ trên lưng bước ra ngoài, dọc theo đường đi, nhìn thấy trong sơn trại nơi nơi chất đầy thi thể, mỗi người đều là thập phần bình thản chết đi, không có vẻ mặt thống khổ, nhưng chính là bình thản như vậy, làm cho trong lòng hai người càng thêm kinh sợ. Trong sơn trại ít nhất có đến 300-400 người, nhưng lại không có tiếng động nào mà mất đi sinh mệnh. Trong đó có lẽ còn có những người vô tội không hề tin tưởng Dương Minh. Cùng với bóng đêm tối đen yên tĩnh, lão nhân nhớ tới cảnh tượng trước kia các huynh đệ nâng cốc ngôn hoan. Hai mắt lão lệ rơi xuống, nhưng lão cũng khôn hận Trác Phàm, thậm chí có điểm cảm kích. Lão là trại chủ Hắc Phong Sơn, tự nhiên hiểu được chuyện này là dao sắc chặt đay rối. Nếu chuyện bọn họ bị cứu đi để lộ ra ngoài, như vậy không những là các huynh đệ trên núi gặp nguy hiểm, mà các huynh đệ ở Phong Lâm Thành toàn bộ cũng sẽ bị diệt khẩu. Cho nên, cho dù Trác Phàm không làm như vậy, lão cũng sẽ thỉnh hắn đi làm. Hiện tại, lão không cần tự mình mở miệng hạ lệnh giết hại các huynh đệ, đã khiến cho hắn cảm kích trong tâm. Trác, quản gia, tạ ơn, lão nhân cố hết sức nói. Lôi Vũ Đình không khỏi sửng sốt. Trác Phàm cũng hiểu được lời của lão, nhưng vẫn như cũ bất động thanh sắc, không hề bận tâm, nhìn thấy bóng dáng trầm ổn phía trước, trong mắt lão nhất vừa kiêng kỵ, lại vừa tán thưởng. Ngươi, là người, làm nên đại sự. Cách chương.